Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 30, nghe được Bảo Như nói như vậy, Lục Nhị Lăng đầu tiên là buông lỏng một hơi, sau đó trong lòng lập tức liền bành trướng, Bảo Như nàng nam nhân, ân, Lục Nhị Lăng thích xưng hô thế này, hắn cũng không đi nghĩ Bảo Như từ nơi nào nghe được loại lời này. Nhưng là từ nương tử trong miệng nói ra xưng hô như vậy, dù là nam nhân kia, lúc này đều cảm thấy trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức đem người ôm đến trên giường, thật tốt bàn luận nhân sinh. Lục Nhị Lang tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, chỉ hắn còn nhớ rõ, lúc này Bảo Như còn vì tối hôm qua càn rỡ đang tức giận đâu. Như thế nào đi nữa gấp, hiện tại cũng không thể biểu lộ ra, bất quá, qua qua miệng nghiện cũng là tốt, vừa nghĩ như thế, Lục Nhị Lăng càng hướng trên người nàng đến một chút, bờ môi cơ hồ muốn áp vào nàng trên cổ đi, nói, nam nhân của ngươi đối ngươi tốt như vậy, vậy ngươi còn không cho nam nhân của ngươi thân cận, Bảo Như, tâm của ngươi làm sao ác như vậy na. Bờ môi theo hắn nói chuyện mà rung động, tại trên cổ vừa đi vừa về vuốt ve, Bảo Như ngứa đến không được, cười khanh khách, phế khí lực thật là lớn, mới đem người theo trên thân đẩy ra. Tướng công, nàng một đôi mắt ướt ướt sũng, quay đầu trở lại đến xem hắn, nhỏ giọng nói, không có không cho ngươi thân cận a. Chính là ngươi, ngươi tối hôm qua quá khi dễ người, nói xong, trong đầu toát ra tối hôm qua bị đè ép hung hăng khi dễ hình tượng. Kỳ thật đến đằng sau, nàng cũng là cảm thấy rất thoải mái, chỉ là, người này tuyệt không bận tâm nàng là tân nương tử, liên tiếp làm nhiều lần như vậy, đâm đến nàng toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh. Lên đều dậy không nổi, lúc này mới oán bên trên, nhớ tới những này, Bảo Như vẫn là xấu hổ mặt đỏ bừng, lại che mặt, không muốn nhìn thấy hắn. Lục Nhị Lăng cũng minh bạch, có chừng có mực đạo lý, đem không dám nhìn người Bảo Như kéo, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhẹ nhàng hống nàng, ngoặc kép chấm chấm, là tướng công sai. Đêm đó nếm qua lớn quả đào, tướng công vẫn nhớ Bảo Như, tối hôm qua vừa chuyển tới, phòng ở mới bên trong lại chỉ có chúng ta hai vợ chồng. Nhất thời hưng phấn, lúc này mới mất khống chế không có cân nhắc Bảo Như cảm thụ. Về sau cũng không tiếp tục dạng này, Bảo Như tha thứ tướng công lúc này có được hay không? Bảo Như vẫn là không muốn xem người. Bất quá nghe được nửa câu đầu, trong lòng vui sướng hài lòng, cái đầu nhỏ cũng dừng một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, phản ứng này thực sự là đáng yêu. Lục Nhị Lăng khóe miệng bệnh lên, trong mắt cũng nhiễm lên vui vẻ, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, cái kia Bảo Như cũng nhớ kỹ, về sau không cho phép lại nói không cùng ta thân cận. Cũng không cho phép không cho ta lên giường. Ta vừa rồi nghe được những lời kia, thật tâm cũng phải nát. Nói xong, lại làm ra vẻ làm dạng tây tử nâng tâm mani. Bảo Như đâu còn không rõ Lục Nhị Lang đây là tại hống mình vui vẻ. Lúc này cười khúc khích, ngẩng đầu trùng điệp hướng bộ ngực hắn bên trên đánh một chút. Miệng lưỡi trơn tru. Bảo Như ngủ nửa lần buổi trưa, lên thời điểm, Lục Nhị Lang đang ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt hắn trải rộng ra một cuộn giấy, phía trên đã viết hơn phân nửa trang đồ vật, lúc này dẫn theo bút lông ngay tại minh tưởng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bảo Như những ngày này dù đi theo Lục Nhị Lang học chữ, chủ yếu lại là học một chút thường ngày có thể dùng đến. Cùng đơn giản khoản, không đến mức đi ra ngoài chính là cái mắt mù. Lại nhiều, nàng còn chưa kịp học, Nàng dù quen biết Hướng Lục Nhị Lang nũng nịu, nhưng tự biết mình không có gì kiến thức, đang đi học chuyện này bên trên, là tuyệt đối không dám tùy ý quấy rầy hắn, liền yên tĩnh xuống giường, vừa thay xong y phục, đang chuẩn bị đi ra cửa nhà bếp thời điểm, Lục Nhị Lang liền dừng lại bút, cũng đứng dậy theo, tướng công, ngươi làm sao không tiếp tục viết, có phải là bị ta nhao nhao đến, bảo như hướng cái kia trên giấy quét mắt một vòng, hơn phân nửa lời không biết, vì lẽ đó cũng không biết Lục Nhị Lang tại viết những gì. Lục Nhị Lang khụ khụ, không có có ý tốt nói cho nàng mình ngay tại nếm thử viết thoại bản. Tựa như điếm lão bản kia nói như vậy, thân là người đọc sách, Lục Nhị Lang trong lòng đối thoại vốn cũng là có chút khúc mắc. Chỉ là cái kia kết xu lợi nhuận lại hấp dẫn hắn. Vì lẽ đó chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không viết ra một bản tới. Lại nhiều, cũng liền không có, trong lòng của hắn nắm chắc. Không thể là vì kiếm tiền chuyện chậm trễ đọc sách. Đó chính là được không bù mất, không có việc gì, vốn là viết xong, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, Lục Nhị Lang giải thích một câu, liền đi theo nàng đi ra phòng ngủ, nhìn xem sắc trời, xem chừng phiên chợ cũng nên tán, chính là tới cửa bán điểm tâm thời điểm, chậm thêm, nói không chừng người ta liền đóng cửa, bảo như không nghi ngờ gì. Gật gật đầu, cẩn thận đem những vật kia sắp xếp gọn, tiểu phu thê đóng cửa lại, liền đồng loạt đi phiên chợ bên trên, phủ thành phồn hoa, điểm tâm cửa hàng tự nhiên cũng nhiều, vẹn vẹn thành tây đầu này trên đường, phải có tầm 10 nhà cửa hàng, có cấp cao, cũng có khá là rẻ. Sáng nay ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Bảo Như liền tỉ mỉ đem con đường này cẩn thận đi dạo qua. Cũng biết đại khái nơi nào cửa hàng tốt, nơi nào cửa hàng chênh lệch, giống như là Bách Vị Trai cùng Thiên Hương Các, xem như Tuần Dương phủ xa hoa nhất hai nhà cửa hàng. Bên trong bán điểm tâm tinh xảo, hương vị cũng tốt, không ít quan quyến cùng phú thương đều từ nơi này mua. Giá cả cũng cao kinh người. Lúc ấy Bảo Như chỉ là vội vàng nhìn một chút, liền từ bên trong đi ra. Lúc này bị Lục Nhị Lang dẫn đứng tại Thiên Hương Các cổng. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Tướng công, ngươi nói, bọn hắn điểm tâm bán đắt như vậy, thật có thể coi trọng chúng ta sao? Do dự một chút, nàng chuột lá gan, vẫn là thật không dám đi vào. Tin ta. Tiến, Lục Nhị Lang cười cười, khích lệ nói, có thể bán tốt nhất, bán không chúng ta cũng tổn thất không xong cái gì, nhiều nhất là nhiều chuyện mấy nhà, yên tâm, có ta cùng ngươi cùng một chỗ đâu, nói xong, nhấc chân liền muốn lôi kéo Bảo Như đi vào chung, Lục Nhị Lang cho Bảo Như rất lớn cổ vũ, bất quá sau khi nghe được nửa câu, Bảo Như liền vội vàng kéo tay áo của hắn, khuyên can nói, tướng công, ngươi ở chỗ này chờ, chính ta có thể làm, tướng công thế nhưng là tú tài, sao có thể đi vào bán điểm tâm đâu, nếu là gặp được đồng môn, người ta mua, hắn bán, cái kia nhiều mất mặt nha, Bảo Như cũng không muốn để tướng công mất mặt. Lục Nhị Lang cái kia đoán không ra ý nghĩ của nàng. Lắc đầu cười cười, cũng cảm động nàng mọi chuyện trước thay mình suy nghĩ. Lúc này nhìn Bảo Như ánh mắt kiên định, ngẫm lại, cũng không có kiên trì. Chỉ là nói, tốt, ta nghe nương tử, bất quá nương tử đừng sợ. Tướng công ngay tại bên ngoài nhìn xem ngươi, đừng sợ, Bảo Như gật gật đầu. Trong lòng bình tĩnh, đi vào, lúc này đã qua náo nhiệt thời gian, cửa hàng bên trong không có người nào, mấy tên sai vặt tiểu nhị bốn phía dục dịch, có bắt đầu thu chút tâm, có đang sát tủ bát, Ở giữa nhất trên quầy chiếm cái này hình thể lệch mật trung niên nam nhân. Hẳn là trưởng quỹ, ngay tại cúi đầu tính sổ sách, Bảo Như nhẹ nhàng ô khẩu khí, mới đi tiến lên, đập nói lắp ba hỏi. Trưởng quỹ, xin hỏi quý điếm thu, có thu hay không điểm tâm? Trưởng quỹ ngay tại tính sổ sách, lúc này có chút phiền muộn, há miệng liền muốn nói không thu. Chỉ là lời kia theo Bảo Như đem hai loại điểm tâm theo trong giỏ sách lấy ra, lại nuốt trở về, mùi thơm nồng đậm, mấu chốt là bề ngoài rất tốt. Chính là bọn hắn trong tiệm có chút điểm tâm, cũng là so ra kém. Dù là trưởng quỹ nhìn quen các dạng điểm tâm, giờ phút này cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Thanh âm hắn tha thiết chút, cũng không tính sổ. Hỏi, ngươi nói điểm tâm, chính là cái này. Nghe hắn hỏi, Bảo Như gan lớn một chút, nói, không chỉ chừng này, còn có, nói, đem còn lại hai loại cũng lấy ra. Không có lấy xong, tướng công nói, đồ vật muốn tách đi ra bán, không thể toàn bán được một nhà đi. Bảo Như dù không rõ vì cái gì, nhưng tin tưởng vững chắc tướng công so với mình có kiến thức. Lúc này cũng liền chỉ xuất ra bốn dạng điểm tâm, trong đó liền bao quát cái kia phần hà hoa tô, mà trưởng quỹ con mắt cũng theo Bảo Như xuất ra hà hoa tô động tác, triệt để sáng. Ôi uy, cái này hoa sen, làm cho cũng thật giống a, từng tầng nhiệm nhan sắc. Mấu chốt cái kia cánh cánh triển khai hoa sen cánh, dù là trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Hắn không khỏi hỏi, xin hỏi, những vật này, tất cả đều là tiểu nương tử tự mình làm? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn thái độ càng thêm tha thiết, người cũng theo sau quầy đi tới, vừa muốn lại nói cái gì. Ai ngờ trên lầu lại xuất hiện cái giọng nữ, thái độ có chút khinh mạn, kêu lên, Lưu trưởng quỹ, tiểu thư cho mời. Lưu trưởng quỹ có chút buồn bực, bất quá ai bảo người ta là đại tiểu thư, cũng đành phải ứng thanh xưng là, vừa quay đầu lại đối Bảo Như nói, những này điểm tâm ta muốn hết, tiểu nương tử chờ một lát. Một hồi chúng ta tại nói chuyện, đơn thúc chuyện nói xong phân phó tiểu nhị bưng trên ghế trà, thật tốt hầu hạ, liền lắc đầu thở dài lên lầu. Bảo Như nghe được hắn muốn hết, trong lòng đại định, cao hứng không được, nhớ tới một hồi muốn cùng trưởng quỹ nói giá, miệng nàng đân, không thông báo đàm luận thành cái dạng gì, huống hồ trong tiệm cũng không có gì khách hàng. Nàng liền không có cố kỵ, đi ra ngoài đem Lục Nhị Lang cũng gọi tiến đến. Hai người chờ một lát, Lưu trưởng quỹ từ trên lầu đi xuống. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Mà sau lưng hắn, thang lầu trên cùng còn đứng lấy hai người thị nữ bộ dáng người. Hai người cố ý hướng Lục Nhị Lang phương hướng nhìn một chút. Mắt thấy Lục Nhị Lang cùng Bảo Như tại ngồi một chỗ lấy uống trà, che miệng cười cười, quay người lại tiến lầu hai phòng. Bảo Như có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ cái kia trong lúc cười vì cái gì còn mang theo đùa cợt cùng châm chọc. Bọn hắn vừa mới tiến thành, rõ ràng không có đắc tội qua người nào a, mà lại trưởng quỹ tiền hậu bất nhất thái độ, cũng làm cho trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Trong lòng thoáng qua dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ trưởng quỹ đến trước mặt về sau, nàng chưa kịp mở miệng, liền nghe hắn trước nói ra, xin lỗi tiểu nương tử, làm ăn này sợ là không làm được. Ngài cái này điểm tâm không sai, nếu là tìm không ra người bán, không ngại đi cuối phố Lục Vị Cư, chỉ nói là Thiên Hương các Lưu trưởng quỹ đề cử, bọn hắn tất nhiên sẽ nhận lấy cái này. Bảo Như tâm, lập tức theo đám mây rớt xuống trên mặt đất, đi theo Lục Nhị Lang đứng dậy về sau. Mơ mơ màng màng ra Thiên Hương các cửa tiệm ẩn ý bảo như cảm thấy mình đều hồ đồ. Tướng công, vừa mới rõ ràng trưởng quỹ kia cao hứng như vậy, đã muốn cùng với nàng đàm luận mua đơn thuốc chuyện, làm sao chỉ chớp mắt, bất quá là trước lâu công phu, liền lật lọng đầu. Lục Nhị Lang tâm cũng nặng nề, vừa mới trước đó sau tương phản, rõ ràng là bọn hắn đắc tội với người, nhưng bọn hắn vợ chồng mới đến, ngay cả cùng người cơ hội tiếp xúc đều không có, phải đắc tội, cũng hẳn là hắn tại trong thư viện đắc tội, chỉ hắn mới nhập học, cả bạn học đều là ai cũng không biết, cái này không hiểu có thù với hắn người, cũng không biết là ai, về sau tại trong học đường, vẫn là đến cẩn thận một chút. Bất quá dưới mắt, Lục Nhị Lang cảm thấy trọng yếu nhất chính là trước trấn ân được nhà hắn đương tử. Ta biết, không phải chúng ta điểm tâm vấn đề. Lục Nhị Lang nắm tay của nàng, ôn nhu nói, hết chương.